Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2339, chương 2341, tự phụ nữ nhân. Đã từng có như vậy, thứ nhất, không quá khoa học kết quả điều tra. Nói một cái nam nhân cùng một cái nữ nhân nắm giữ đồng dạng quyền lực lúc. Nữ nhân dã tâm so với nam nhân muốn lớn mấy lần. Mặc dù như vậy kết luận có chút quá võ đoán, nhưng đặt ở một ít người trên thân lại rất thích hợp. Tỷ như hiện tại giải băng ngọc, nàng vừa mới bắt đầu là vì báo thù, nhưng đem nàng dần dần thu hoạch được thực lực cường đại lúc. Tâm cảnh cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn, nàng muốn càng nhiều, đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân. Không có người có thể phản bội nàng, chi phối nàng vận mệnh, chỉ có nàng có thể khống chế những người kia vận mệnh. Loại này quyền lực sẽ để cho người nghiện, sẽ để cho người trầm mê, tâm lý vặn vẹo, giải băng ngọc môi hồng có hơi câu lên một đạo trào phúng. Nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, Tần Dương, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ. Truy cầu quyền lực vốn liền là người cơ bản nhất dục vọng. Ta có năng lực áp đảo vạn tiên bên trên, vì sao không thể đi truy cầu? Tần Dương thản nhiên nói, phụ thân ta bị giam giữ tại trường lão các cấm địa. Hấp thu tứ đại hoàng tộc hoàng mạch khí tức, chắc hẳn cũng là ngươi kế hoạch đi. Không sai, giải băng ngọc mỉm cười cười nói, lúc trước phụ thân ngươi gạt ta. Để cho ta ngộ cho rằng hắn liền là chân chính, thiên tuyển chi tử. Cho nên tại trên người hắn đầu nhập rất nhiều tinh lực. Nhưng đáng tiếc các loại phát hiện ngươi mới là thiên tuyển chi tử, lúc đã muộn, cũng may trong cơ thể hắn có một nửa linh hồn chi tâm. Cái này đã đầy đủ. Ta vốn định nhường hắn hấp thu hoàng mạch khí tức. Sau đó sẽ cùng hắn dùng song tu chi pháp hút đi công lực của hắn cùng linh hồn chi tâm. Nhưng người cái này tiểu tử lại cứu hắn. Thật là để cho người nhức đầu. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Trách không được lúc trước cứu phụ thân thời điểm. Ta cổ họa sẽ đột nhiên vỡ vụn. Đến không về cầu lúc. Lại gặp được những cái kia huyễn cảnh kém chút không thể đi ra. Về sau Nguyên Kiệt anh thậm chí tại lối ra chờ lấy chúng ta. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi trong bóng tối giở trò. Giải băng ngọc châm chọc nói. Lúc ấy ta muốn đem các ngươi lưu tại nơi đó. Cho nên trong bóng tối cản trở. Nhưng ngươi xác thực quá lợi hại. Không về cầu hoàn toàn khốn không được ngươi. Ngươi lúc đó vì cái gì không giết chúng ta. Dù sao chúng ta tại ngươi địa bàn, hơn nữa khi đó Dương Nhi thực lực cũng không cao. Liễu Như Thanh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái này cái nữ nhân, hiếu kỳ hỏi. Giải băng ngọc nhẹ vỗ về mái tóc, trên mặt chẳng qua là mang theo quỷ dị chế giễu, cũng không nói gì, bởi vì nàng lúc ấy giết không được chúng ta. Tần Dương nhìn thẳng giải băng ngọc, thản nhiên nói, vong yêu ban đầu lợi dụng nguyên thần tìm phụ thân ta giam giữ vị trí lúc. Nàng nói nàng cảm ứng được một cỗ rất lực lượng kinh khủng. Không dám phía trước đi điều tra. Ta tưởng rằng cái gì yêu thú. Nhưng hiện tại xem ra. Kỳ thực đó là người tại tu luyện. Phát tán ra khí tức bị vong yêu nguyên thần cảm ứng được. Cho nên ta đoán. Người lúc đó đang tu luyện cái gì công pháp. Dẫn đến ngươi không cách nào xuất thủ, chỉ có thể giả dạng làm nhược nữ tử cùng chúng ta rời đi. Nghe xong Ngân Dương lời nói, giải băng ngọc dùng hơi có vẻ tiếc nuối ánh mắt nhìn Tần Dương. Thán thanh nói, Tần Dương a Tần Dương, ngươi thật là quá thông minh, nếu ngươi có thể sớm gặp được ta ngàn năm, có lẽ ta sẽ yêu ngươi, cái kia xác thực thật đáng tiếc. Tần Dương nhún nhún vai, xấu nữ nhân, vậy ngươi vì sao muốn giết Huyền Băng tỷ? Chẳng lẽ ngươi cùng Thái Thượng Thiên Đế lại có thù oán gì? Cho nên phải giết nữ nhi của hắn. Đồng Nhạc Nhạc chất vấn, giải băng ngọc thản nhiên nói, Thái thượng thiên đế cùng ta không có bất luận cái gì thù hận. Ta giết Diệp Huyền Băng, thuần túy là ngày đó tâm tình không thoải mái mà thôi. Kỳ thực đến hiện tại, ta còn đang hối hận ngày đó xúc động. Nếu ta không động thủ, các ngươi căn bản không có khả năng nhanh như vậy phát hiện ta. Ta biết ngươi ngày đó vì cái gì không thoải mái, Tần Dương nói ra. Ồ, nói nghe một chút, Giải Băng Ngọc cười nói. Bởi vì ta không có bên trên ngươi. Tần Dương lời nói rất thẳng tiếp, mang theo mấy phần trào phúng, nhưng Giải Băng Ngọc lại trầm mặc, cũng không có phủ nhận. Tần Dương chậm rãi nói ra, ngày đó ngươi khăng khăng muốn giúp ta tìm ra hung thủ. Thế là tại Huyền Thiên Minh hơn 1 vạn trong các đệ tử tìm được 2 người tu luyện, loạn tình. Quýt, người, mà người cũng bởi vì vận dụng thuật pháp thời gian quá lâu, dẫn đến chính mình thể nội, ngọn lửa dục vọng bị kích thích ra. Nếu như không kịp thời dùng trên giường phương thức trị liệu, chỉ sợ sẽ thiêu thể mà chết. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là ngươi tại tự biên tự diễn thôi. Mục tiêu liền là hy vọng cùng ta tiến hành song tu, đến hấp thu ta thể nội linh hồn chi tâm, đúng không? Giải Băng Ngọc cười nhạt một tiếng, môi tế nhếch một vòng đẹp đẽ đường vòng cung, nói tiếp, có thể ngươi vạn không có đoán trước đến, ta vậy mà hóa giải ngươi thể nội ngọn lửa dục vọng, dẫn đến ngươi kế hoạch thất bại. Đương nhiên, ở đây phía trước ngươi còn giết cái kia 2 người tu luyện, loạn tình quyết, ngươi phòng ngừa chúng ta truy xét đến cái gì? Tần Dương không tên thở dài, kỳ thực thất bại cũng không có gì. Nhưng ngươi bởi vì ban đầu bị người vứt bỏ qua, cho nên đặc biệt mẫn cảm, cho là ta là ghét bỏ ngươi. Cái này khiến ngươi rất tức giận, nhen nhóm ngươi lửa giận, vì phát tiết hận ý. Thế là ngươi thao túng Tử Yên, tại sơn động nội sát Diệp Huyền Băng, muốn phải giá họa cho Ngô Thiên Kỳ. Đáng tiếc ngươi nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là bởi vì lần này sai lầm xúc động, đem chính mình chân thực thân phận bạo lộ ra. Giải Băng Ngọc lạnh giọng nói ra, ta lúc ấy sớm có đoán trước sẽ bại lộ thân phận, nhưng đáng tiếc trong lòng hận ý khó tiêu, ta cũng đã đến loại trình độ đó, mà ngươi lại còn không chịu cùng ta làm chuyện nam nữ. Ta Giải Băng Ngọc mị lực thật kém như vậy sao? Ta Giải Băng Ngọc có bẩn như vậy sao? Tần Dương, ngươi cùng Huyền Đế một dạng buồn nôn dối trá. Ngươi xem thường ta, ta đây liền nhường ngươi thưởng thức được mất đi âu yếm nữ nhân tư vị. Nói thật, chứng kiến ngươi cái kia mấy ngày tinh thần sa sút chán trường bộ dáng, ta đi ngủ đều có thể cười mê. Đây chính là ngươi xem thường ta đại giới. Đám người sắc mặt phức tạp. Nếu như nói phía trước còn đồng tình Giải Băng Ngọc tao ngộ, như vậy hiện tại thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này nữ nhân biến thái cùng vặn vẹo tâm lý, làm cho người lạnh cả sống lưng. Cũng bởi vì đối phương không có thể cùng nàng lên giường, nàng liền muốn giết người tiết hận, quả thật không bình thường. Tần Dương thản nhiên nói, Giải Băng Ngọc, mặc dù không biết ngươi ban đầu còn làm nhiều thiếu chuyện ác, nhưng ngươi tổn thương nhà ta người, tổn thương ta nữ nhân, ta liền tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi muốn giết ta, ngươi giết được sao? Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, ngươi dám giết sao? Giải Băng Ngọc đôi mắt đẹp lóe ra quỷ dị hào quang, phảng phất tràn đầy ác ý giễu cợt cùng đùa cợt. Tử Yên hồn phách nặn tại ta trong tay, mặc dù nàng hiện tại trốn ở Đông Hoàng Trung Hồn bên trong, ta không cách nào khống chế nàng, nhưng chỉ cần ta chết, nàng kia cũng đừng nghĩ sống. Xấu nữ nhân, liền loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ người, lại cho ngươi 1 triệu năm ngươi đều không thể trở thành nắm giữ ức vạn sinh linh chủ làm thịt. Chi Vương, Đồng Nhạc Nhạc nổi giận mắng. Giải Băng Ngọc chậm rãi lắc đầu. Các ngươi chung quy vẫn là ngu xuẩn a. Kỳ thực đã từng có một đoạn thời gian, ta cũng đã khống chế toàn bộ tiên giới, đứng ở đỉnh phong nhất. Chỉ tiếc, Giải Băng Ngọc không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là trong mắt tóe hiện ra trước đó chưa từng có lửa giận cùng oán hận. Nàng thở sâu khẩu khí, cưỡng ép áp xuống trong lòng cảm xúc, nhoẻn miệng cười, cho Tần Dương đưa một cái có chút vũ mị ánh mắt. Tần công tử, hôm nay ngươi biểu hiện để cho ta càng ưa thích, chúng ta sau này còn gặp lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.